Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Đính hôn? Phùng Thiếu Quân và Thẩm Hữu. Phùng phu nhân bị tin tức bất thình lình đập đến đầu váng mắt hoa. Theo phản xạ đưa tay, muốn đỡ lấy cái gì đó ổn định thân hình. Phùng nhị gia đến truyền tin tức, thập phần hiếu thuận vươn cánh tay cho mẫu thân đỡ lấy. Một bên cười nói, phụ thân nhìn chúng tứ lang, muốn gả Thiếu Quân cho tứ lang. Bất quá, Thiếu Quân còn chưa kịp cập kê, tứ lang cũng mới 15 tuổi. Phụ thân liền lập hôn ước bằng miệng trước, đợi Thiếu Quân cập kê, lại chính thức đính hôn. Hôn sự này, tỷ phu cũng tán thành. Phụ thân vừa rồi cố ý gọi tứ lang cùng Thiếu Quân đi tới, hỏi qua tâm ý của hai người, còn để cho bọn họ trao đổi tín vật. Chuyện hôn nhân này cứ như vậy định ra. Tối nay, chúng ta đều ở lại, hai nhà cùng một chỗ, chúc mừng một chuyện vui này. Phụ thân để ta tới đây, hướng mẫu thân nói vui, cũng hướng đại tỷ báo hỷ. Phùng phu nhân, Phùng thị lang phát điên như thế nào? Cho dù Phùng Thiếu Quân không gả được tiểu quận vương Tần Vương Phủ, muốn gả cho nhà cao cửa cao cũng không phải việc khó. Sao bỗng nhiên lại trúng Thẩm Hữu? Cho dù thiếu niên Thẩm Hữu đắc chí, ngày sau sẽ bước một bước mây xanh, vậy cũng không biết phải chịu đựng bao nhiêu năm. Nói không chừng, còn có thể giống Thẩm Vinh năm đó, xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Không đúng, trong đó tất nhiên có chút nguyên nhân không ai biết. Đại Phùng thị vẻ mặt ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Nhị đệ, tất cả những gì ngươi nói là sự thật sao? Không phải đang nói đùa. Phùng Duy cười nói, chuyện liên quan đến danh tiết Thiếu Quân, há có thể thuận miệng nói đùa. Chu thị cùng Diêu thị cũng bị tin tức này chấn động. Hai chị dậu nhanh chóng liếc nhau. Cha chồng đây là uống canh mê hồn gì? Bất quá, mặc kệ các nữ quyến Phùng phủ khiếp sợ như thế nào, Phùng thị lang định ra chuyện, đó chính là trên bảng đóng đinh. Ai cũng không thể há mồm nghi ngờ. Chu thị ho khan một tiếng nói, Thiếu Quân cùng tứ lang, lang tài nữ mạo, thật sự là một đôi thích hợp hơn. Không phải sao? Diêu thị cũng nhiệt tình cười nói, thật không nghĩ tới, hôm nay người đến Thẩm gia, còn có thể gặp được hỷ sự bận này. Đại Phùng thị vui vẻ không ngậm miệng lại được, ta cho người vào bếp, chuẩn bị thêm vài món ăn ngon. Tối nay, mọi người uống vài ly. Phùng phu nhân cuối cùng cũng từ trong trạng thái choáng váng thoáng phục hồi tinh thần lại. Bà hít sâu một hơi, lại hít một hơi, đem lòng tràn đầy lửa giận đè xuống, nặn ra một nụ cười. Chuyện vui này, đến có chút đột ngột. Cẩn thận ngẫm lại, quả nhiên là một chuyện hôn sự cực tốt. Tứ lang có tiền đồ như vậy, trách không được lão gia khẩn cấp làm chủ định ra hôn sự. Đây là sợ tứ lang đi Yến Vương phủ làm việc, ngày sau bị người ta đánh mất. Tất cả mọi người đều rất ủng hộ sân khấu nở nụ cười. Bầu không khí cuối cùng cũng không còn lúng túng như vậy. Đại Phùng thị thật lòng vui mừng, liên tục cười nói, mẫu thân chỉ cần yên tâm. Tứ lang không thích nói chuyện, nhưng tâm địa lại vô cùng tốt. Ngày sau nhất định sẽ đối xử tốt với Thiếu Quân. Nếu hắn dám khi dễ Thiếu Quân, thím như ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Diêu thị cười trêu ghẹo, ngươi vừa là thẩm mẫu, vừa là cô, vừa phải thương tứ lang, lại phải che chở Thiếu Quân. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngày sau hai người bọn họ cãi nhau, ngươi đứng ở bên kia ai? Đại Phùng thị lập tức cười nói, đương nhiên phải che chở Thiếu Quân. Đại Phùng thị là một người ôn hòa đôn hậu tính tình, đem Thẩm Thiền như con ruột nuôi lớn. Chỉ một điều này, thế gian có thể làm được nữ tử liền rất ít ỏi. Còn nữa, Đại Phùng thị rốt cuộc là thẩm nương, không phải mẹ chồng nghiêm túc, về sau cũng không thể quản thúc cháu dâu quá mức. Nghĩ như vậy, cửa hôn sự này thật sự là không tồi. Chu thị trong lòng thầm nghĩ, cười tiếp lời, Thiếu Quân lúc nhỏ gập ghềnh, sau này ngược lại có phúc. Bên kia, các thiếu niên nhận được tin tức, cũng bị tin tức này chấn động không lại tinh thần. Thôi Nguyên Hàn là nóng nảy nhất, lập tức đứng dậy đi gặp biểu muội. Lúc này cũng bất chấp cái gì vào nội trạch thất lễ. Thẩm Gia đầu tiên sửng sốt, sau đó cũng nhảy dựng lên, vọt tới Chi Xuân Đường. Hai huynh đệ Phùng Văn Ngạn và Phùng Văn Hạo, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, Thuần Túy không có lời nào để nói. Thật không nghĩ tới, tổ phụ sốt ruột như vậy, hôm nay liền đính hôn cho Tam Đường muội. Không phải sao, đại ca còn chưa đính hôn đâu. Phùng Văn Ngạn bị chọc trúng chỗ đau, nhịn không được thở dài. Hắn là Phùng gia trưởng tôn, tổ phụ tổ mẫu đối với hắn kỳ vọng rất cao. Phụ thân mẫu thân cũng mong hắn có tiền đồ, muốn chờ hắn thi đỗ tú tài rồi lại nói hôn sự. Hắn cũng rất cố gắng đọc sách, nhưng tú tài nào có dễ thi như vậy. Bất quá, bực này cau nhau, trong lòng hắn ngẫm lại là tốt rồi, là tuyệt đối không nói nên lời. Phùng Thị Lang hơn 20 tuổi đã thi đỗ tiến sĩ. Phụ thân là hai bảng tiến sĩ. Tam thúc tuổi còn trẻ thăm hoa. Nhị thúc Phùng Duy kém cỏi nhất, cũng có công danh cử nhân. Hết lần này tới lần khác đến phiên cháu. Thiên phú đọc sách của người Phùng gia tựa như bị ông trời thu đi. Phùng Văn Hạo thấy thần sắc Phùng Văn Ngạn buồn bã, cười giải thích, đại ca cũng đừng buồn bực không vui. Cho dù năm nay còn chưa thi đỗ tú tài, hôn sự của ngươi cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Phùng Văn Ngạn tức giận lườm lưỡi mượt một cái. Ngươi bớt nói vài câu, không ai coi ngươi câm. Lúc này, Thôi Nguyên Hàn đã bước nhanh ra ngoài sân. Cát Tường ở cửa viện chờ, cười nói, tiểu thư đoán được biểu công tử nhất định sẽ đến, cố ý để nô tỳ đến chờ. Thôi Nguyên Hàn vô tâm nói chuyện, theo Cát Tường vào phòng Phùng Thiếu Quân. Cát Tường nhanh nhẹn rời khỏi, canh giữ ở ngoài cửa. Phùng Thiếu Quân tự mình díu một chén trà xanh, cười khanh khách nâng đến trước mặt Thôi Nguyên Hàn. Biểu ca, uống một chén trà để giải nhiệt. Thôi Nguyên Hàn căng mặt tuấn tú tiếp chén trà, ủng ục một hơi cạn sạch. Sau đó, Phùng Thiếu Quân rót tiếp vào chén cho anh. Khát nước như vậy, uống thêm một ly nữa đi. Liên tiếp uống ba chén, tâm hỏa tràn đầy của Thôi Nguyên Hàn bị dập tắt hơn phân nửa. Lại há miệng, ngữ khí coi như bình tĩnh. Ngươi và Thẩm Hữu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao tổ phụ ngươi bỗng nhiên định hôn cho các ngươi? Đừng nói với ta, ngươi đối với Thẩm Hữu nhất kiến trung tình, chủ động cầu tổ phụ thành toàn. Những lời như vậy, nửa chữ ta cũng không tin. Biểu muội, ngày đó ngươi nói cho ta biết, ngươi có biện pháp ứng đối. Chẳng lẽ đây chính là biện pháp ngươi nghĩ ra? Lấy Thẩm Hữu làm lá chắn, miễn cho hôn sự bị Phùng gia bày bố. Phùng Thiếu Quân dương mắt nhìn Thôi Nguyên Hàn một lát, gật gật đầu, vâng, ẩn tình. Không cần phải kể lại từng cái một, đây quả thật là ý định ban đầu của nàng. Tương chúng, Thẩm Hữu, Thôi Nguyên Hàn dùng sức gãi gãi tóc, ảo não thở dài. Đáng tiếc ta xuất thân thấp kém, không lọt vào mắt người Phùng gia. Nếu không, ta sẽ là vị hôn phu của ngươi. Điều đó không thể, nàng cùng Thôi Nguyên Hàn thân như huynh muội, làm sao có thể xuống tay với Thôi Nguyên Hàn. Phùng Thiếu Quân khẽ cười nói, Thẩm Hữu rất thích hợp. Thôi Nguyên Hàn ánh mắt phức tạp, ngươi không sợ ngày sau Thẩm Hữu quấn lấy ngươi không buông sao? Phùng Thiếu Quân đột nhiên thản nhiên cười, chuyện này cũng không phải, biểu ca yên tâm đi, ngươi thật sự lo lắng dây dưa không rõ là Thẩm Hữu. Cách chương.